Mà Thế Đại trở về. Chương 1443, phản kích trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết khi nào chỗ nào chui vào yên ổn khu vực nanh sói thành viên. Cũng không biết đến bao nhiêu người. Cùng trong phòng đã tử vong, thậm chí máu vẫn không thay đổi lạnh thượng tướng Lý Định. Đây hết thảy đều không giờ khác nào không tại cho trong phòng đám người này mang đến cực đại trùng kích cùng hoảng sợ ngờ vực vô căn cứ. Giống như chết yên tĩnh tại không nhà lớn bên trong tiếp tục thật lâu. Không người nào dám xuất ra thanh âm. Lúc trước hoảng sợ ngất đi người mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy Sở Hàm ngồi ở kia bộ dáng, liền lại một lần hù đến ngất đi. Sở Hàm xuất hiện, thực sự khiến người ta lần cảm giác khủng bố. Riêng là không có ai biết, hắn tại đến nơi này một đao giết chết Lý Định trước đó. Còn làm qua cái gì? Chớ nói chi là thượng tướng Lý Định, thì trực tiếp như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Sở Hàm nói dứt lời thì nhã nhặn lại có phần có phong độ sửa sang lấy ống tay áo. Một điểm không nóng nảy bộ dáng giống như trước đó mặt không biểu tình giết chết một tên thượng tướng người. Căn bản không phải hắn làm ra giải quyết một dạng. Nhưng chính là bình tĩnh như vậy thái độ. Mới càng làm cho nhìn qua một màn này trong lòng người hoảng. Không ít người vào lúc này đều tuôn ra đối Sở Hàm vô cùng đáng sợ cảm giác. Một người tâm cảnh có thể đến trình độ này. Hoàn toàn liều lĩnh xuất hiện ở đây. Thậm chí như vậy không hề cố kỵ giết chết một tên cùng mình đồng cấp thượng tướng. Loại này không cân nhắc hậu quả điên cuồng hành vi. Chỉ có biến thái mới làm cho ra đến. Sở Hàm không nói lời nào. Thì không ai dám tại lúc này nói chuyện. Mãi cho đến Sở Hàm rốt cục đem hai cái ống tay áo chỉnh lý tốt. Cái kia dụng tâm chỉnh lý bình bộ dáng tựa như muốn đi tham gia cái gì trọng đại thịnh yến. Hắn lúc này mới ngẩng đầu. Mỉm cười nhìn trong phòng mọi người. Đã lâu không gặp a, huynh sao đại chiến kẻ đào ngũ. Hắn nói như vậy, vô cùng đơn giản một câu. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người trong lòng tâm tình phun. Xôn xao kinh hãi âm thanh ầm ĩ đều phòng. Huynh sao đại chiến. Đúng a, cần phải bị vây ở ngân thành phố ra không được chỉ có chờ chết Sở Hàm. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Quảng cáo. Lại làm sao có thể, theo cái kia đã nhanh muốn bị dìm ngập thành thị bên trong. Trốn tới, chấn kinh lại một lần hiện lên ở mọi người trên mặt. Lúc này bọn họ rốt cục tại Sở Hàm nhắc nhở hạ. Tư duy bình thường trở lại, có người nhảy một cái mà lên. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao theo ngân thành phố trốn tới. Chỉ là mới vừa nói xong, hắn liền vội vàng kinh dị che miệng lại. Vô cùng sợ hãi liều mạng hướng lui về phía sau lấy bước. Không, ta không biết, không phải ta làm. Khuynh sao đại chiến tướng nhiều như vậy quân liên minh khốn tại ngân thành phố chuyện này. Một khi nói toạc cùng chiếu cáo thiên hạ, cái kia tham dự cùng ngầm thừa nhận việc này kiện mấy cái căn cứ. Thì không cần thiết tồn tại. Tất cả người sống sót điên cuồng chửi rủa cùng còn lại bị mơ mơ màng màng khu vực liên hợp công kích. Hoàn toàn có thể đoán được, cái này mấy cái đại khu vực lợi hại hơn nữa. Làm theo làm sao có thể có hai đại thần bí gia tộc làm hậu trường. Cũng không có cách nào tại mấy chục triệu người sống sót cùng chung mối thù phía dưới tránh thoát một kiếp. Huống chi tân mật chỉ có vì số không nhiều cao tầng biết. Những thứ này khu vực chiến đoàn các thành viên, còn không rõ ràng lắm đến sinh qua chuyện gì. Một khi xuyên phá, hậu quả khó mà lường được. Sở Hàm trên mặt dâng lên một cái hài lòng nụ cười. Hắn buông lỏng tựa ở cái ghế trên lưng. Cùng một loại hoàn toàn cấp trên thái độ hướng phía trong phòng hoảng sợ mọi người mở miệng. Tới đi, nói cho ta biết tình hình thực tế. Ta có thể cho các ngươi chết thống khoái điểm. Ngoài phòng, 30 tên hắc mang chiến đội thành viên thường cách một đoạn khoảng cách đem tòa này phòng vây quanh. Tưởng Thiên Khánh thì đứng tại cửa ra vào. Mặt lạnh lấy không nhúc nhích, bên cạnh Trần thiếu gia một tay vịn chuôi này to lớn tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Một tay nắm lấy cái đùi gà gặm rất có kinh. Mọi người thì quỷ dị như vậy xuất hiện ở đây. Tay không dính máu phong độ nhẹ nhàng bộ dáng đi qua nửa giờ sau. Chợt một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. chỉ gặp một hàng yên ổn khu vực binh lính tuần tra vừa vặn đi qua nơi này. Bọn họ cước bộ nhất trí, biểu lộ nghiêm nghị nhưng lại rất lợi hại buông lỏng. Từ Khuynh Sào đại chiến kết thúc cũng tuyên cáo sau khi chiến bại. Toàn bộ yên ổn khu vực liền không có sinh qua cái đại sự gì. Cũng để bọn hắn thời gian trôi qua rất lợi hại thoải mái. Không có chiến tranh, không có hỗn loạn. Mỗi ngày nhiệm vụ cũng bất quá là theo thường lệ tuần tra xem xét khu vực an toàn. Sau đó khi bọn hắn cùng không có chút nào chuẩn bị tâm tính. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đều cái căn cứ trọng yếu nhất tràng sở bên ngoài. Lại có một nhóm không biết người đứng tại cái kia. Còn đứng ra rõ ràng vây quanh cảnh tượng lúc. Kinh hãi. Thì nhất thời để bọn hắn gà bay chó chạy. Người nào? Ai? Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có người? Làm sao tiến đến? Phía trước đội ngũ tuần tra ăn cái gì? Đừng ầm ĩ, nhanh đi lên. Cái này không phải chúng ta khu vực người. Có người phát giác ra được. Hướng về phía Tưởng Thiên Khánh bọn người thì xách đao mà đến. Khí bộ dáng tuy nhiên thế rào rạt. Nhưng bởi vì quá chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Để bọn hắn trong lúc bối rối tiến công không có kết cấu gì. Trần thiếu gia một điểm phản ứng đều không có. Thậm chí mí mắt đều không nhấc một chút tiếp tục gặm đùi gà. Tưởng Thiên Khánh thì là quay đầu chỗ khác nhíu mày. Tựa hồ là ghét bỏ trách trách vù vù rất ồn ào. Mà khi nhóm này yên ổn khu vực binh lính vọt tới trước mặt hai người thời điểm. Hắc Mang chiến đội 30 tên thành viên thì lập tức từ các nơi nhanh lướt đến. Ánh mắt bên trong mang theo làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát ý. Từng cái trong tay màu đen dao găm hàn mang nở rộ. Phốc, giơ tay chém xuống, máu bắn tung tóe, một người cái cổ động mạch chủ bị lưu loát ngăn cách. Mảng lớn huyết dịch phun ra, ngã trên mặt đất liều mạng run rẩy. Hai tay càng là hung hăng tại trên cổ mình cào lung tung. Để hắn toàn thân đều trở nên máu thịt be bét. Giết chết một tên yên ổn khu vực binh lính Hắc Mang thành viên mặt không biểu tình. Nhìn cũng không nhìn mặt đất người sắp chết liếc một chút. Quay người thì hướng phía một tên khác công kích mà đến binh lính đâm ra dao găm. Phốc, phốc, phốc, quảng cáo. Không ngừng dao găm đâm vào huyết nhục thanh âm tại sân nhỏ bên trong vang lên. Liên tiếp nghe tựa như không có nhạc cụ trình diễn nhạc chương. Mang theo quỷ dị tiết tấu. Tại phương này mặt đất hiện trường trình diễn lên Hắc Mang chiến đội phản kích trận chiến đầu tiên. Rất nhanh, còn không đợi nhóm này số lượng cũng không kịp đếm kỹ yên ổn khu vực binh lính có quá nhiều thế công. Thì tập thể bị 30 tên Hắc Mang chiến đội thành viên nhanh toàn diệt. Thậm chí từng đánh chết trình đều không có quá nhiều thanh thế. Chết lặng yên vô tích, lại khủng bố cùng cực. Hắc Mang, một nhóm gắng đặt tới nhanh rất lợi hại chính xác ám sát đội ngũ. Cứ như vậy cùng làm cho người kinh ngạc cường đại. Lập tức để vùng đất này máu chảy thành sông. Tinh hồng dịch thể càng ngày càng nhiều chảy xuôi trên mặt đất. Lại thấm ướt tại mặt đất chỗ sâu. Mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Ngửi lên làm cho người buồn nôn. Làm một tên sau cùng sắp chết yên ổn khu vực binh lính sắp nhắm mắt lên con mắt lúc. Kẹt kẹt. Trong nội viện tòa kia phòng đại môn bỗng nhiên từ nội bộ bị người mở ra. Một bóng người đi tới đi ra. Để tên kia ý thức vẫn còn tồn tại nhưng đã dần dần mơ hồ yên ổn khu vực binh lính lập tức nhận ra. Sở Hàm, đi tới người, là Sở Hàm, chỉ là còn không đợi kinh hãi bên trong hắn cổ họng ra cổ quái thanh âm. Ánh mắt của hắn thì đột nhiên dừng lại, cùng hắn nằm trên mặt đất chờ đợi máu chảy mà chết phương hướng. Vừa vặn cùng trong phòng chết đi Lý Định hiện lên tốt nhất mặt đối mặt thị giác. Lý Định rõ ràng đã tử vong lại trừng lớn cặp mắt kia. Đem cái này yên ổn khu vực binh lính nội tâm. Trùng kích chấn động không gì sánh nổi. Ánh mắt check đi. Nội tâm của hắn lại lần nữa nhận cự đại trùng kích. Chỉ gặp một cỗ huyết dịch trực tiếp theo trong khung cửa tràn ra. Trong phòng mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vô số cỗ thi thể. Toàn bộ đều tại ủng ục ục bốc lên máu. Toàn bộ phòng không một người sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.